Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1140, chương 213, thật là tinh xảo a. Đoàn người đều tại a, tại Trung Kỳ rời đi ác mộng, hắn dần dần một lần nữa cảm nhận được thân thể của mình tồn tại tính. Cùng với hắn thời khắc nắm trong tay, ba chi siren. 2, 3, ngoặc kép, Trung Kỳ có thể rõ ràng cảm nhận được. Chính mình đang bảo trì đứng lại dáng dấp, không ngừng hướng lên dâng lên, không cần mở mắt, Trung Kỳ cảm giác giống như là vô hình xúc tu, vượt qua dung nham tòa tháp cấm che đậy, cảm nhận được phía trên có không ít người đang cùng chờ đợi cái gì. Một lần nữa lấy được bị xoay ngược lại đông chi tâm. Trung Kỳ suy nghĩ lại lần nữa trở nên lý tính, hắn lập tức ý thức được. Phía trên những người đó hẳn là đều là lúc trước sát nhập ác mộng tới cứu Trung Kỳ, viện quân, nhóm. Hẳn là tháp chi chủ nói với bọn họ. Mình đã tỉnh lại, cũng sắp đi lên. Bọn họ mới tại thang máy, lối đi ra cùng chờ đợi chính mình. Hoặc là tại Trung Kỳ cầm Isaac cùng Orpheus cứu sau khi đi ra. Bọn họ liền biết Trung Kỳ nhanh muốn rời đi à. Bọn họ chờ Trung Kỳ rời đi ác mộng. Muốn trước tiên liền thấy được hắn. Giống như là cùng chờ đợi bọn nhỏ từ kỳ thi đại học trường thi rời đi ra trường. Hoặc là nói, phảng phất nghênh tiếp ra tu thân bằng hảo hữu đồng dạng. Tuy bọn họ đến đây cứu Trung Kỳ thời điểm, Trung Kỳ đích xác rất cảm động. Nhưng bọn họ hiện tại ngăn ở phó bản cổng môn. Đại khái suất không phải là vì kỷ niệm Trung Kỳ lại trở nên mạnh mẽ. Nói như thế nào đây? Hơi có chút không ổn. Nhất là thang máy tại rơi xuống thời điểm ngược lại là rất nhanh. Như là nhảy lầu cơ đồng dạng. Cấp nhân lấy một loại mất trọng lượng rơi xuống cảm giác. Nhưng tăng lên thời điểm leo ngược lại là ngoài ý muốn chậm. Dung nham tòa tháp cấm có phong phú nguồn năng lượng động lực. Xa không đến nỗi ngay cả dung nạp một người thang máy đều dơ lên bất động. Trừ phi, nó chính là cố ý thiết kế chậm như vậy. Trung quy ác mộng nhập khẩu, cũng không thể nào là chuyên môn lưu cho dị giới cấp ác mộng sử dụng. Trung Kỳ phân tích, lòng đất đạo quỹ, hẳn là dung nham tòa tháp cấm chỉ có một loại nghi thức nó tất nhiên là dùng để tiến nhập mộng. Giới, đột nhiên rơi xuống là phi thường thuận tiện hoán đổi hiện thực cùng mộng giới kỹ xảo. Giống như người ở trong ác mộng đột nhiên rơi xuống, có thể trong chớp mắt tỉnh lại. Ở trong hiện thực cũng có thể sử dụng đột nhiên rơi xuống, đối xử người trong chớp mắt rơi vào. Mộng giới, tại xương mù giới, có một chút siêu phàm giả sẽ ở đột nhiên rơi xuống. Bởi vì chấn kinh mà trong chớp mắt hôn mê rõ ràng thân thể cũng không có gặp tổn thương gì. Lại thủy chung kêu bất tỉnh, bởi vì linh hồn của bọn hắn trên thực tế đã rơi vào ác mộng. Cũng chính là, lòng đất đạo quỹ. Trên thực tế là một cái dãy bản trang bị, một cái nhiệm vụ kiểm tra khí, mà lòng đất ở trên nghi thức cũng có thể dùng để chỉ đại dị giới. Mọi người đối với lòng đất sợ hãi, từ xưa đến nay đều đem kia tại minh giới, thâm uyên cùng ma giới, loại này tưởng tượng liên hệ cùng một chỗ. Nếu như Trung Kỳ không đoán sai, lòng đất đạo quỹ, cao độ là trước đó đo đạc hảo. Này bốn cây trụ tử cũng đều đã làm nghi thức thượng liên kết. Chỉ cần bốn người đồng thời tiến nhập trụ tử trong, đồng thời trong chớp mắt rơi xuống bọn họ đều có thể đứng vào một cái tùy cơ bản. Hơn nữa bốn người sẽ ở cùng một cái trong cơn ác mộng. Nói như vậy, tinh lọc ác mộng độ khó trong chớp mắt đã đi xuống giảm rất nhiều. Bởi vì có thể cũ và mới, thậm chí có thể vừa đánh bản biên dạy học, ngụ giáo tại vui cười. Sau đó, nó hẳn là sử dụng bắt đầu chậm chạp dốc lên một mực mang lên tầng cao nhất. Dị giới cấp trong cơn ác mộng, nó một mực dừng lại tại thấp nhất đầu. Là vì Trung Kỳ tiến nhập ác mộng trước vị trí ngay ở chỗ này nếu như nó sớm nổi lên. Trung Kỳ đại khái sẽ xuất hiện ở trong dung nham. Chết là khẳng định không chết được, nhưng đại khái sẽ có chút chật vật, mà ở bình thường trong cơn ác mộng. Nhân đại khái sẽ không trong lòng đất đợi quá lâu bọn họ bản thể vẫn còn ở nếm trong khoang. Dù cho nhiệt độ cao có thể được nghi thức tầng cách ly. Thế nhưng chiều sâu trọng lực cũng đúng thân thể vô cùng không tốt. Dung nham tòa tháp cấm hẳn là còn có loại nào đó giám sát ác mộng nghi thức. Dị giới cấp khẳng định giám sát không được. Nhưng phổ thông ác mộng khẳng định có thể giám sát. Năm đó kẻ ngốc tát cũng sẽ chiêu thức ấy. Dung nham tòa tháp cấm tháp chi chủ không có đạo lý sẽ không. Như vậy, tại cái này, bốn người bàn. Có người sắp xảy ra vấn đề thời điểm. Nó còn có thể cung cấp một cái cưỡng chế cắt đứt quan hệ công năng. Chỉ cần một lần nữa nâng lên, lòng đất đạo quỹ, lại lần nữa rơi xuống, đều có thể đem người từ trong cơn ác mộng trực tiếp đá ra. Vậy đại khái chính là, dung nham tòa tháp cấm mỗi năm chết rất nhiều người, lại có thể thủy chung có chân lượng bạch ngân ở thế giới các nơi công tác nguyên nhân a. Nó chính là dung nham tòa tháp cấm chuyên môn dùng để học cấp tốc siêu phàm giả một loại đặc thù. Nghi thức thủ đoạn, e rằng lúc ấy viện quân nhóm, chính là thông qua nghi thức bốn cái một tổ bốn cái một tổ. Như là nâng lên đè xuống máy bơm nước, bị từng cái cô nhập dị giới cấp ác mộng. Quả nhiên, đương trung kỳ thông qua này, thang máy, chậm rãi chạy về thủ đô đến dung nham tòa tháp cấm dưới mặt đất 17 tầng. Trung kỳ suy tư về thời điểm, cửa thang máy liền mở ra, hắn liếc mắt liền thấy, tất cả mọi người chờ ở bên ngoài, Salvatore, Maria, Calferni, ước chừng 17-18 vị người chơi, còn có trung kỳ cứu ra đi Isaac cùng Orpheus, cùng với Arthur, Sakugan đều mấy vị khác bạch ngân lữ đoàn thành viên cũng đều tại, còn có ngoài ý liệu khách nhân có nửa người dưới mã nhân Chiron. Giấy cơ, còn có vô diện thi nhân. Bọn họ đem này nguyên bản trống trải vô cùng một tầng chen lấn tràn đầy. Thân bằng hảo hữu đều tại a. Trung kỳ trầm mặc một cái chớp mắt. Nếu không phải hắn một lần nữa lấy được xoay ngược lại đông chi tâm. Hiện giờ hắn đại khái hội cảm nhận được mãnh liệt xã chết thể nghiệm a. Tại trung kỳ tự hỏi thời điểm. Khó có thể áp chế quang huy lực lượng tràn ra bốn phía. Ngoại trừ thần minh bên ngoài bành trướng mà ra lực lượng để cho mọi người nhịn không được nhau. Nhau lui về phía sau. Liền ngay cả hoàng kim giai siêu phàm giả nhóm. Cũng khó có thể nhìn thẳng này thịnh liệt quang. Này trung quy không phải là tại dị giới cấp trong cơn ác mộng. Mất đi hơn phân nửa lực lượng thể xác. Mà là hoàn mỹ trạng thái ở dưới trung kỳ. Hắn thậm chí so với tiến nhập ác mộng thời gian trở nên mạnh hơn. Theo đẳng cấp đề thăng, trung kỳ cảm giác thuộc tính cũng trên diện rộng gia tăng. Hiện giờ trung kỳ đẳng cấp đã tiếp cận hoàng kim giai đỉnh phong trình độ. Còn có toàn năng người, năng lực mới. Hắn e rằng đã có thể ở bên trong thời gian ngắn đánh bại tiến nhập ác mộng trước chính mình. Cũng đang bởi vậy đang tại trung kỳ nỗ lực thu liễm lấy trên người mình lực lượng. Để tránh đối với bằng hữu nhóm tạo thành tổn thương thời điểm. Calferni lại bỏ qua này lửa đốt sáng liệt quang. Cái thứ nhất đánh tới. Nàng trực tiếp ôm lấy trung kỳ. Cái cằm gánh tại trung kỳ trên bờ vai. Thân thể như là chấn kinh ấu khuyển run rẩy không ngừng. Lại là buồn bực âm thanh không nói một lời. Trung kỳ chỉ là không nói gì nhếch nhếch miệng. Hắn cảm nhận được Calferni móng tay hung hăng đâm vào trên lưng mình. Nàng dưới váy tựa hồ có âm ảnh tại quấy. Vô ý thức vỗ nhẹ nhẹ đập vào trung kỳ bắp chân cùng bắp chân. Hắn chỉ là vỗ nhẹ nhẹ Calferni đảm nhiệm. Với tư cách là trấn an mà lúc này trung kỳ mới hậu chi hậu giác ý thức được. Chính mình lại biến trở về thiếu niên thời gian thân thể. Hơi có chút đáng tiếc. Lúc trước thanh niên hình thức thân hình còn rất dùng tốt. Nếu như trung kỳ còn là người trưởng thành cái kia hoàn mỹ thân thể. Calferni hiện tại ghé vào trong lòng ngực của hắn thời điểm. Tối đa cũng là có thể đến bộ ngực hắn vị trí. Nhưng Calferni không hổ là một quốc gia nữ vương. Hiện giờ Calferni, cùng lúc trước cái kia non nớt, cô độc mà mê mang tiểu cô nương, đã hoàn toàn bất đồng. Chỉ là một lát, đại khái hơn 10 giây công phu. Nàng liền một lần nữa chấn định lại. Nàng nằm ở trung kỳ trên vai hít sâu một hơi. Cả người hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Tại nàng dưới váy không ngừng cổ động xúc tu cũng ổn định xuống. Đại nhân, nàng đứng thẳng thân thể. Hiếm thấy ngẩng đầu lên cùng trung kỳ đối mặt. Rất nghiêm túc nói. Nếu như lần sau ngài trả lại ý định làm loại nguy hiểm này sự tình. thỉnh nhất định phải trước cho ta biết một tiếng. Hiện giờ ta đây, tuyệt sẽ không là ngài vướng víu. Ta hiện tại rất cường đại, ta có thể đủ bảo hộ ngài. Đó là có chút quen thuộc ngôn ngữ. Cao Phơn Y nói vậy lời trong chớp mắt. Trung Kỳ từ trên người nàng cảm nhận được một loại áp bách tính lực lượng. Ngập trời âm ảnh chi hải tứ phía tuôn chảy. Như thủy triều tịch phát triển rơi. Đó là một loại vô cùng vô tận, vô biên vô hạn lực lượng. Nó gần như cùng Trung Kỳ lúc này sục sôi lấy quang ngang nhau. Nó trung hòa Trung Kỳ không ngừng tràn ra bốn phía mà ra quang. Để cho xung quanh dị thường sáng chói, không gian lại lần nữa sẽ nguyên trạng. Đó chính là thuộc về quang huy, mặt khác sức mạnh to lớn. Thuộc về ảnh, lực lượng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.